Sau khi bị cha tôi nhặt về Tôn Nghiêm Alpha, chương 43, góc truyện audio.com, ở nơi luyện tập của khu 5 người ngồi xem đầy trên khán đài, nơi này thực sự sắp bắt đầu một cuộc khiêu chiến thăng cấp của học sinh mới, hai bên thi đấu một là của Trương Thạc Alpha và Hứa Yên. Thật nhiều người tôi còn tưởng rằng học sinh mới khiêu chiến thăng cấp không ai có hứng thú chứ. Mọi người đều tới xem náo nhiệt mà, dù sao cũng rất lâu rồi chưa từng có học sinh mới khiêu chiến, lần trước là 3 năm trước lúc ấy tôi mới vào học. Hai ngày nay cả trường toàn thảo luận việc này, đương nhiên muốn tới đây để xem náo nhiệt rồi. Nghe nói người lần này bị khiêu chiến là người đứng đầu bảng điểm học phần, kêu Hứa gì ấy nhỉ? Hứa Yên, còn là Omega đang phân hóa lần 2, điểm học phần một ngày 16.000. Cũng khó trách những người khác dị nghị, điểm như vậy nghĩ sao người khác không nghi ngờ. Nghe nói trên diễn đàn người muốn khiêu chiến với hắn xếp lại cũng được mấy tầng lầu, tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng như vậy. Lúc Hứa Yên ra cửa vừa vặn gặp Kim Trạch đang mở cửa phòng ra, đang nghĩ có nên chào hỏi hay không, đối phương lại kêu ngạo hừ một tiếng rồi rời đi. Hắn vừa đi, Triệu Việt mở cửa phòng đi ra, hai người cùng nhau đi tới nơi tập luyện. Có rất nhiều hạng mục để khiêu chiến, nếu các cậu so 4 hạng mục thì mỗi người có thể chọn 2 hạng mục, đối phương khẳng định sẽ chọn hạng mục mà mình lợi hại nhất, lúc cậu chọn cũng dựa vào tình huống của mình mà chọn. Được, trên đường, Triệu Việt bổ túc cho Hứa Yên quy tắc khiêu chiến mà hai ngày nay hắn tra được. Thấy Hứa Yên ngơ ra, hắn còn cố ý nhắc lại điểm quan trọng mấy lần. Nhớ kỹ, không thể bị ngôn ngữ của đối phương khiêu khích mà xúc động chọn lựa, hiện giờ chúng ta chỉ là học sinh mới, có rất nhiều hạng mục không biết. Nói được một nửa liền nhìn qua Hứa Yên, Triệu Việt nghi hoặc. Làm sao vậy, tớ phát hiện cậu thật sự rất thích hợp làm lớp trưởng. Triệu Việt, Hứa Yên cười, nghe cậu nói lại cảm thấy có hứng thú, giống như hình như chơi rất vui vậy. Triệu Việt nghiêm mặt, tớ hy vọng cậu có thể coi lần khiêu chiến này là một cuộc thi đại học. Có một số người đối với việc gì cũng rất nghiêm túc, luôn khiến cho người khác muốn ức hiếp một chút. Hứa Yên cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà người muốn khiêu chiến với tớ có trên vài ngàn người, hôm nay có thể thắng nhưng ngày mai cũng có thể thua, còn không bằng thua từ trận đấu đầu tiên, đỡ phải phiền phức như vậy. Triệu Việt vỗ bờ vai của hắn vài cái. Không cần phải tiêu cực như vậy, chỉ cần nghĩ cậu thi vào ban nghệ thuật như thế nào, so sánh với chuyện đó, hiện giờ loại thi đấu này so với cậu thì dễ hơn một chút, tớ coi trọng cậu. Lời này sao nghe giống như có ý gì đó. Hứa Yên ngơ mặt, chấm, thi vào ban nghệ thuật thì làm sao, tớ có thiên phú nghệ thuật như vậy, chẳng phải tùy tiện là có thể thi vào được sao? Tới sân luyện tập, Triệu Việt bị hiện trường náo nhiệt làm cho hoảng sợ, trong nháy mắt hoài nghi mình đi nhầm nơi. Hứa Yên nhìn thời gian, khẽ thở dài một tiếng, ý bảo Triệu Việt tới khán đài, hắn đã thấy được người ngày hôm qua muốn khiêu chiến với mình. Hắn tiến vào sân tập, người trong sân lập tức ồn ào. Lúc trước đều nói Hứa Yên là Omega còn chưa phân hóa lần 2, lúc này vừa nhìn thấy kinh ngạc. Vóc người này, hình thể này, không khác gì với Alpha. Nhìn lại mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng so với sự xinh đẹp của Omega thì không dính dáng gì tới nhau. Góc truyện audio.com, mẹ ơi, ngày hôm qua tôi còn nghĩ Omega này đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì, hiện giờ tôi cảm thấy sẽ bị vả mặt. Nhìn khuôn mặt này có thể so với khuôn mặt của tiểu sinh Lưu Lượng, nhìn tướng đi như của người điêu luyện, hơn nữa dựa trên thành tích gây tranh cãi kia, giác quan thứ 6 nói cho tôi biết Hứa Yên sẽ trở thành phong vân của trường quân đội. Ngoại hình quả thật không tồi, thế nhưng hiện giờ kết luận còn quá sớm, tôi cũng không phải tới đây để xem mặt. Triệu Việt tìm được chỗ trống ngồi xuống, xung quanh đều là bạn học đã cùng nhau tham gia thí nghiệm, tuy rằng hiện giờ sau khi chính thức phân ban mọi người đều phân tán, nhưng so với những người khác thì vẫn thân thiết hơn. Nghe những người khác đang nói hăng say, nói Hứa Yên là bình hoa, liền có người bất bình. Nghe là biết trông mặt mà bắt hình dong, tuy rằng tôi cũng có nghi hoặc về điểm học phần của hắn, nhưng không thể thừa nhận hắn thật sự có thực lực. Không có hắn, nhóm người chúng tôi ở tầng thứ nhất đã bị diệt toàn quân, có khi kết thúc điểm còn bị âm. Đúng vậy, không biết tình huống mà ở đây nói bậy, không có tố chất. Triệu Việt nghe được bọn họ nói như vậy, cười thầm tim nói nếu ở mấy ngày trước các người không phải cũng là một thành viên trong đội cười nhạo hắn sao? Vật đổi sao rời, thay đổi cũng quá nhanh rồi. Trong sân tập, Trương Thạc và Hứa Yên đứng đối mặt nhau, hai huấn luyện viên là Tạ Tốn và Ngô Hãn làm trọng tài đọc sơ qua quy tắc khiêu chiến. Tới lúc lựa chọn hạng mục khiêu chiến, Trương Thạc không hề suy nghĩ trực tiếp chọn thể năng. Cho dù đối phương nhìn rất cao, nhưng bản chất vẫn là Omega, thể lực của O kém hơn A đã được công nhận. Đến phiên Hứa Yên, hắn nhìn màn hình với một đống tên hoa hòe loè loẹt, thậm chí cũng không biết tên của những hạng mục này có nội dung là gì. Dù sao cũng đều không biết, chọn cái gì cũng giống nhau, hắn nhắm mắt nhấn bừa chọn xạ kích. Tuyệt, đối phương đột nhiên phát ra một tiếng hoan hô, khiến cho Hứa Yên ngơ ngác. còn chưa bắt đầu thi đấu, Trương Thạc đã cảm thấy mình đã thắng. Xin lỗi, trước khi bước vào trường quân đội tôi là vận động viên xạ kích. À, Tạ Tốn thiếu chút nữa không dám nhìn, vận khí quỷ gì vậy? Người bị khiêu chiến có quyền ưu tiên, vì thế khiêu chiến xạ kích bắt đầu. Vòng thứ nhất, bắn bia cố định. Đây là cơ bản trong cơ bản, suy xét tới hai bên khiêu chiến đều là học sinh mới chưa trải qua huấn luyện, hệ thống chí năng cũng không đưa ra đề khó khăn gì. Hai vị huấn luyện viên kiểm tra dung ống thi đấu của bọn họ, sau khi xác định không có vấn đề gì trên hệ thống xác định bắt đầu thi đấu. Hứa Yến là người đầu tiên bắt đầu. Vũ khí này là loại súng lục M112 kiểu cũ, nhìn có vẻ giống đồ cổ, cầm vào tay rất nặng, cấu tạo so với súng xạ tuyến thông thường hoàn toàn không giống nhau. Hứa Yến đứng ở khu xạ kích. Hệ thống có giới hạn thời gian, khi tất cả mọi người nín thở nhìn màn hình ảo, nhưng thời gian từng phút trôi qua cho tới khi hết thời gian, hắn không hề có động tác gì. Mọi người, xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi bắn, thành tích không? Hứa Yến đi trở về ngồi vào khu chờ đợi. Vì sao hắn không bắn? Chẳng lẽ súng xảy ra vấn đề? Ha, Bình Hoa sao dám để lộ thực lực thật được? Tạ Tốn, chơi trò gì vậy? Trên khán đài, đám người Triệu Việt hơi ngơ ngác. Đại lão làm gì vậy? Chẳng lẽ trướng mắt đối thủ, muốn làm đối phương xấu hổ? Góc chuyện audio.com. Nhưng đối phương xuất thân là vận động viên xạ kích, ai làm ai xấu hổ vẫn rất khó nói. Triệu Việt nhìn vẻ mặt của Hứa Yến, trong lòng có một suy đoán không chắc chắn. Cho dù người khác nói như thế nào, nhưng Trương Thạc rất vui vẻ. Thành tích được tính là tổng số lần bắn, vòng đầu tiên đối thủ được 0 điểm, vậy không phải hắn nhất định sẽ là người thắng rồi. Hứa Yến nhìn Trương Thạc đi qua, xem hắn cầm lấy súng lục kéo nòng súng, nhấn nút xác nhận trên giao diện hệ thống, bắn. Hệ thống báo ra một con số, thành tích lần này 9,2 điểm, Trương Thạc vừa lòng đi về, lúc đi ngang qua Hứa Yến còn nhìn hắn một cái, cực kỳ đắc ý. Trận thi đấu này tiếp tục thi đấu thì còn có ý nghĩa sao? Hứa Yến đứng lên, bước chân đi qua, xác thật là không còn ý nghĩa. Hắn cầm lấy súng, học động tác kéo nòng súng vừa rồi của Trương Thạc, nghe thấy một thanh âm cành cạch, xác nhận trên hệ thống, sau khi biểu hiện có thể bắn, hắn nhấc tay nhắm chuẩn, ấn vào cò súng. Thành tích lần này 10,1 điểm, Tạ Tốn, tiểu tử thúi này, ra tay. Được đấy, ha, còn cao điểm hơn cả Trương Thạc, thật sự không phải trùng hợp sao? Kinh thật, tôi luyện đã hơn một năm, đến bây giờ thành tích cao nhất là 9,8, hắn mới là một học sinh mới vậy mà đã bắn vào được vòng 10. Đại lão chính là đại lão, của nhiên không sai, vừa rồi hắn không bắn chính là muốn nhường đối thủ, căn bản không xem đối thủ để ở trong mắt. Triệu Việt che mặt, không, hắn chỉ là không biết xài. Khóe miệng Trương Thạc co giật, nhìn dáng vẻ đi về nhẹ nhàng của Hứa Yến, cảm thấy rất là chướng mắt. Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Vòng thứ hai, hắn bắn vào vòng 9,4, hắn chưa bao giờ sử dụng qua loại súng lục này, có thể bắn ra thành tích ổn định như vậy đã coi như phát huy không tồi. Hứa Yến đi qua, nhấc tay bắn, vòng 10,1, hoa, không nhìn được, đều bắn vào vòng 10, Hứa Yến này rốt cuộc có địa vị gì? Lúc trước hắn cũng là vận động viên xạ kích sao? Nhân vật bro như vậy không có khả năng, tôi chưa nghe qua. Đừng kích động, mới hai vòng mà thôi, có lẽ là do may mắn. Vòng thứ ba, Trương Thạc vòng 10,1, Hứa Yến vòng 10,1, vòng thứ tư, Trương Thạc vòng 9,2, Hứa Yến vòng 10,1, không khí ở hiện trường tăng vọt, mỗi lần Hứa Yến bắn vào vòng 10 đều sẽ gây xôn xao. Sắc mặt ban đầu vẫn còn đắc ý của Trương Thạc lúc này đã xanh mét. Không thể nào, trừ phi là tuyển thủ chuyên nghiệp, người bình thường căn bản sẽ không có khả năng tiếp xúc với súng ống, cho dù khi chơi game thực tế ảo có tiếp xúc qua, cho dù chơi tốt như thế nào, nhưng so với hiện thực thì không giống nhau. Vì sao Hứa Yến có thể bắn ra thành tích cao như vậy? Vòng thứ 5, Trương Thạc vòng 7,5, Hứa Yến vòng 10,1, Hứa Yến phát huy quá ổn định, tâm trạng của Trương Thạc đã bị ảnh hưởng. Thấy gì không, mỗi lần hắn đều bắn vào vòng 10,1 là trùng hợp hay hắn cố ý bắn ra thành tích như vậy? Còn 5 vòng nữa, thành tích có thể thay đổi. Vòng thứ 6, Trương Thạc vòng 9,5, Hứa Yến vòng 10,1, vòng thứ 10, Trương Thạc vòng 8,3, Hứa Yến vòng 10,1, trận thi đấu thứ nhất, Hứa Yến thắng. Nghỉ ngơi giữa trận 15 phút, Hứa Yến chuẩn bị đi tới phòng nghỉ, Trương Thạc đi tới che trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi. Cậu có phải cố ý chọn bắn súng phải không? Vẻ mặt Hứa Yến không thay đổi gì. Không phải, tùy ý chọn. Không đợi Trương Thạc hỏi lại, hắn đã rời đi. Góc chuyện audio.com. Video của trận thi đấu đầu tiên có rất nhiều người đăng lên diễn đàn trường. LT, trận thi đấu đầu tiên của khiêu chiến thăng cấp vương của học sinh mới năm nay, Hứa Yến lội ngược dòng ngoạn mục. GT, có phải đại lão vô tình bắn vào vòng 10-1 hay là cố ý bắn như vậy, điên cuồng muốn biết. Vô tình bắn vào thì không nói gì, nhưng nếu là cố ý chỉ có thể nói hắn chưa biểu hiện toàn bộ thực lực ra ngoài. Không cần thổi phồng hắn như thần vậy, loại súng kiểu cũ này là dựa vào cảm giác, nếu luyện tập nhiều thì cũng có thể có được thành tích như vậy, không có gì đáng kinh ngạc cả. Đúng vậy, hơn nữa loại súng này hiện giờ chỉ dùng để luyện tập bắn bia, luyện tập tốt cũng chỉ dùng để thi cử mà thôi. Bài viết được đẩy lên top đầu, có người thổi phồng cũng có người dội nước lạnh, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, lần khiêu chiến này hoàn toàn nảy lửa. Chờ Hứa Yến đốt no mèo con trở về phát hiện, lại có thêm thật nhiều người ở hiện trường. Đợt thứ hai, bắn bia di động. Súng sử dụng lần này chính là súng trường H201 kiểu cũ. Vòng thứ nhất, Hứa Yến không đi qua, trực tiếp bỏ quyền. Hừ, lại là dáng vẻ này, quá kiêu ngạo, trong lúc thi đấu còn nhường đối thủ, đây là hoàn toàn không cho mình có cơ hội sai lầm. Cậu biết cái gì, đại lão chơi chiến thuật tâm lý, vòng thứ hai nếu Trương Thạc không thắng được điểm của Hứa Yến, tâm trạng nhất định sẽ căng thẳng, phía sau còn rất nhiều hạng mục, tâm trạng không ổn định khẳng định sẽ thua, cho dù thua ở vòng này, đối với Hứa Yến chỉ là một chuyện nhỏ, không thiệt. Nghe thấy mọi người xung quanh thảo luận, Triệu Việt nghiêm túc nhìn thi đấu, trong lòng yên lặng phỉ nhổ. Các cậu thật sự suy nghĩ nhiều, Hứa Yến không hề để ý đến trận đầu này làm sao có thể dùng chiến thuật đánh tâm lý, hiện giờ trong đầu của hắn không chừng toàn là mèo của hắn. Không thể không nói, Triệu Việt làm bạn học 2 năm của Hứa Yến, hiểu biết hắn vẫn là tương đối sâu. Ngồi ở khu chờ đợi, Hứa Yến thấy rõ súng trường kia dùng như thế nào liền bắt đầu nghĩ nên làm món gì ngon vào buổi tối cho mèo con. Cá khô nhỏ mang tới sắp ăn hết rồi, có nên tranh thủ lúc cuối tuần ra ngoài mua một ít về không, thuận tiện nhìn xem nơi này có đồ ăn cho mèo nào ngon, có nên mua một ít đồ chơi cho mèo không, sau khi chính thức đi học hắn khẳng định phải thường xuyên đi huấn luyện, mèo con không có khả năng cả ngày ở trên người hắn, có thể để nó tự mình chơi ở trong ký túc xá. Trương Thạc buông súng, hệ thống báo ra thành tích đúng 73 vòng. Dưới áp lực lớn, không quen sử dụng súng mà có thể bắn ra thành tích này, đã là phát huy vượt xa người thường. Nhưng trong lòng hắn vẫn lo sợ, Hứa Yến này thật sự quá tà môn. Nghe thấy thanh âm Tạ Tốn, Hứa Yến lấy lạ tinh thần đứng dậy đi qua. Khi Trương Thạc đi qua người hắn, mím môi cũng không nói gì, lỡ như lát nữa bị lật ngược chẳng phải rất mất mặt sao. Hứa Yến cảm nhận sức nặng và xúc cảm của súng trường một chút, sau khi chuẩn bị xong thì giơ súng lên. Đoàng đoàng đoàng tiếng súng vang lên, hệ thống báo ra thành tích 101 vòng. Màn hình ảo truyền lại thông tin, mỗi một tấm bia đều bắn vào vòng 10-1, mọi người, .. mẹ nó cái này là kỹ năng gì? Hiện trường xôi trào, trên diễn đàn cũng xôi trào, thậm chí còn có người nói là âm mưu, nói trên người Hứa Yến có phải có gắn thứ gì có thể giúp hắn bắn vào vòng 10-1100, hoặc là hệ thống bị lỗi. Gocchuyenaudio.com Trương Thạc cũng có nghi ngờ này, nhưng có hai vị trọng tài đưa ra phán quyết cùng với hệ thống, xác định thành tích của Hứa Yến có được chấp nhận hay không. Đừng nói là học sinh, ngay cả hai huấn luyện viên cũng đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Bọn họ làm huấn luyện viên nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Chỉ có cao thủ có chấp nhất với một vòng số nào đó thì mới chỉ bắn vào vòng số đó, nhưng dựa vào thông tin của Hứa Yến, trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc với súng ống, theo cách nói của hắn thì hắn chính là một học sinh nghệ thuật mềm yếu, sao có thể tài đến tình trạng này. Không có khả năng, thi đấu tạm thời dừng lại 10 phút thông qua kiểm tra của hệ thống và hai người kiểm tra kết quả thể hiện tất cả đều bình thường. Cũng không có chuyện virus hiển thị 100. Vòng 10-1 cũng không phải hệ thống bị lỗi, mẹ nó đây là Hứa Yến tự mình bắn. Hiện trường bùng nổ, Trương Thạc đóng băng, Hứa Yến như đại lão ngồi ở chỗ kia, mặt không hề thay đổi gì, không biết đã đi vào cõi thần tiên nào. Vòng thứ hai, Trương Thạc bắn 64 vòng. Lúc nghỉ ngơi, Trương Thạc chạy tới chỗ Hứa Yến miễn cưỡng mỉa mai. Bắn vào vòng 10-1 thì ghê gớm lắm sao? Có bản lĩnh cậu bắn sáng số khác xem. Ừ, trong lòng Hứa Yến đang nhớ thương mèo, đáp có lệ một tiếng. Sau đó vòng thứ ba, tất cả mọi người phát hiện Hứa Yến không đánh vào vòng 10-1 nữa, mà là bắn vào vòng 10-2, mọi người, .. đây không phải là đang muốn đột phá giới hạn của bản thân đó chứ. Tạ Tốn, tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo này sao lại muốn đấm cho mấy cái. Không chỉ đè bẹp điểm số của đối thủ, thậm chí mỗi lần bắn ra số điểm đều giống nhau như đúc, loại chiến thuật này của Hứa Yến thành công khiến tâm trạng của đối thủ muốn điên. Vòng thứ 3, Trương Thạc vòng 42, Hứa Yến vòng 102. Trận thi đấu thứ 2, Hứa Yến thắng lợi. Lúc nghỉ ngơi, Hứa Yến đi qua Trương Thạc không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại hỏi một câu. lúc trước cậu là tuyển thủ bắn súng trong đội nhi đồng sao? Người hỏi vô tâm, người nghe lại thiếu chút nữa hộc máu. Tôi đã từng đạt mười mấy giải thưởng của những trận đấu khu vực, hai giải nhất thuộc cấp tinh cầu, ba giải nhì, và rất nhiều huân chương vinh dự. Trương Thạc muốn đáp một câu cứng rắn, nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt trở về. Những thành tích này của hắn ở trong mắt Hứa Yến, lại chênh lệch lớn như vậy. Căn bản không là gì cả. Hứa Yến, trước kia rốt cuộc cậu làm gì? Hứa Yến cong môi cười khẽ, sờ sờ lớp râu mới mọc lộ ra lúm đồng tiền. Tôi là một nghệ thuật gia, là loại lưu danh muôn đời, cách Trương.